Tỉnh Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, rít dài một hơi, thân thể bỗng nhiên phồng to, kịch liệt bành trướng, trong nháy mắt biến thành một người khổng lồ màu xanh, cao khoảng 10 trượng. Ba ba ba, quần áo hắn bị chấn vỡ vụn, nhưng trong quần có một cái khố đỏ thắm che đi, rất là co giãn cũng không bị nổ tung. Trước kia Chu Hằng chỉ gặp qua Tỉnh Thiên hóa lớn, nhưng mà cũng không đáng sợ như lần này. Hiển nhiên, huyết mạch lực của hắn cũng không ngừng tăng lên. Tỉnh Thiên tiếp tục vung ra một quyền, hưu, nắm tay cắt qua không khí, ma sát khiến cho bốc lửa, có thể thấy được tốc độ đáng sợ tới bực nào. Cả người bật lên cao, giống như một đám mây đen bao lại Chu Hằng, ầm ầm hạ xuống. Trong mắt Chu Hằng hiện lên vẻ hiếu kỳ. Sau khi Tỉnh Thiên hóa thân thành người khổng lồ, lực lượng cơ thể cực kỳ cường đại, có thể so được với hắn chỉ có nha đầu hoang dã Phong Liên Tình của tộc Tham Ăn mà thôi. Hai người đều có lực lượng cơ thể mạnh mẽ, thể chất cứng cỏi, giống như một pháp khí hình người vậy. Tuy nhiên, so với Phệ Kim tộc thì sao đây? Chu Hằng trong lòng vừa động, cũng đánh ra một quyền đối lại nắm tay Tỉnh Thiên, không sử dụng linh lực, chỉ dùng lực lượng cơ thể thuần túy. Trong một mảnh ánh sáng vàng lóng lánh, quả đấm của hắn biến thành màu vàng, cấp tốc nện tới cự quyền màu xanh kia. Thể chất Phệ Kim tộc thể của hắn bây giờ cũng coi như có chút thành tựu, nếu vận chuyển lực lượng, xương cốt sẽ tự động phát sáng. Ánh sáng màu vàng chói mắt, trong mắt mọi người hắn như một pho kim giáp chiến thần. Tuy rằng so với người khổng lồ Tỉnh Thiên có vẻ cực kỳ nhỏ bé, nhưng khí thế phát ra lại không yếu hơn chút nào. Màu xanh và màu vàng, hai nắm tay va chạm vào nhau. Không có tiếng nổ vang trời như tưởng tượng của mọi người, mà giống như thời gian đọng lại, hình ảnh ngưng lại. Chu Hằng mỉm cười, hai mắt mở lớn, nắm tay lại phát ra cự lực, thình thịch, Tỉnh Thiên lơ lửng giữa không trung lập tức bị đánh bay ra ngoài, thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch, liên tiếp đụng nát 7 vách tường mới ngừng lại được. Trong quá trình này, thân thể cũng nhanh chóng thu nhỏ trở lại nguyên hình. Hắn thu hồi nắm tay, lắc lắc đầu, thể chất đối phương tuy rằng mạnh mẽ, nhưng vẫn không thể so được với Phệ Kim tộc, vô luận là lực lượng hay là mức độ cứng rắn, hắn đều chiếm thượng phong. Tỉnh Thiên lảo đảo từ trong đám gạch vụn bò ra, trên thân thể gần như trần truồng đầy máu tươi, nhìn qua thê thảm vô cùng. Hắn từng bước khó khăn đi tới phía Chu Hằng, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Đây đã là lần thứ ba hắn bị thua dưới tay Chu Hằng, một lần lại thảm hơn một lần, trước kia còn có thể đánh qua đánh lại vài cái, hiện tại ngay cả một quyền cũng không tiếp nổi. Tên nam nhân này là khắc tinh của hắn, là địch trời sinh sao? Vì sao lão trời già cho hắn một cơ duyên nghịch thiên, lại cố tình sinh ra một yêu nghiệt như vậy là địch với hắn? Thình thịch, sau khi bước ra 7 bước lại ầm ầm ngã xuống, nhưng cố cào tay, hắn bò dậy, vẻ mặt đầy chiến ý, không cam lòng và bất khuất. Nhưng mà trong mắt mọi người, hắn đã thua không thể thua nữa. Tuy rằng Chu Hằng đã là một phần tử của võ các, nhưng mà một tên mới tới không ngờ một quyền đã đánh bại người xếp thứ hai trong sơn hà cảnh của võ các bọn họ. Điều này khiến bọn họ cảm thấy có chút mất mặt. Mà thông qua một quyền này, mọi người càng không hoài nghi, Chu Hằng đúng là sơn hà cảnh, lực lượng cơ thể của hắn quả thật còn dừng lại ở sơn hà cảnh. Nhanh đi mời Thanh Vân Vương. Nghe tin Tỉnh Thiên thảm bại, có rất nhiều người chạy tới xem náo nhiệt, càng ngày càng nhiều người tụ lại. Nếu đặt ở một quốc gia, mấy trăm trong thành thị cũng chỉ có thể tìm ra 2-3 thiên tài, nhưng trong Thượng Thiên Võ Các lại tụ tập tất cả thiên tài đế quốc cả nhân loại, có thể nói là nhân tài đông đúc. Nơi này thiên tài đều tính bằng hàng trăm, mọi người đều nhìn Chu Hằng, ánh mắt đầy phức tạp. Bọn họ một mặt hy vọng lại xuất hiện một nhân vật siêu cấp như vạn cổ đại đế, quét ngang 2 đại đế quốc nữa, để nhân loại một lần nữa trở thành người chủ của vạn tộc. Một mặt lại hy vọng người này chính là bọn họ. Thiên tài đều tự phụ. Nam Cung Nguyệt Dung tràn đầy kính sợ, may mà mình theo đúng người. Lúc đầu, nàng xem trọng Tỉnh Thiên hơn, nhất là lúc Tỉnh Thiên từ trong Phong Khiếu Lâm Địa đi ra, huyết mạch lực tăng lên tới trình độ thiên linh thể. Bởi vậy nàng không chút do dự tiếp tục trở mặt với Chu Hằng, cho tới tận khi tới Phong Khiếu Tông, Chu Hằng cường thế đánh đập tiền bối tông môn mạnh mẽ đoạt nàng đi. Lúc này nàng mới ý thức được Chu Hằng đáng sợ dường nào, tuyệt đối là chân long chín tầng trời, sớm hay muộn gì sẽ đứng trên thiên hạ. Người ta thà làm đầu gà chứ không làm đuôi trâu, nhưng đối với loại người thực tế như Nam Cung Nguyệt Dung mà nói, dựa vào cường giả cũng không phải chuyện sỉ nhục gì. Thiên Tinh Tông không phải dựa vào Phong Khiếu Tông mới có thể nắm vương quyền Hàn Thương Quốc sao? Tới ngày Chu Hằng tấn cấp hóa thần cảnh, cho dù nàng chỉ là một nữ nô nho nhỏ thì như thế nào, cũng có thể hiệu lệnh thiên hạ, cho dù lão tổ thần anh cảnh cũng phải cung kính với nàng. Nghĩ đến đây, nàng lại có cảm xúc mãnh liệt khó có thể kìm nén, chống ngực phập phồng, nước dâm tràn ra, theo đùi lăn xuống, cũng không biết có làm ướt quần lót hay không nữa. Tên này chính là người đánh bại Tỉnh Sư Vinh sao? Sao ta thế nào cũng nhìn không ra? Trên người hắn khẳng định có bảo vật che giấu khí tức. Tỉnh Sư Thúc không phải người xếp thứ hai trong Sơn Hà cảnh sao? Sao lại bị bại rồi? Người mạnh lại có người mạnh hơn. Hà, đó không phải là Thanh Vân Vương sao? Lưu Sư Vinh đến rồi. Ha ha, tiểu tử này kiêu ngạo không được bao lâu nữa rồi. Đang lúc mọi người ầm ĩ nghị luận, chỉ thấy một nam nhân long hành hổ bộ từ đằng xa đi tới, dáng người khôi ngô, sau lưng có tường vân đằng vũ màu xanh, như một đế vương tản mạn, không hổ cái tên là Thanh Vân. Một đường hắn đi qua, người hai bên nhao nhao giạt qua, cúi người thi lễ, miệng kêu Lưu Sư Vinh hoặc Lưu Sư Thúc. Nghe nói ngươi đánh bại Tỉnh Thiên, có tư cách đánh với ta một trận. Nam tử này nhìn qua khoảng 30 tuổi, mặt góc cạnh, có một loại khí thế không giận mà uy. Đây chính là Lưu Vân, đệ nhất nhân Sơn Hà cảnh trong Thượng Thiên Võ Các. Nhìn thấy nam tử này, cho dù Lâm Thác Lan và Trương Lăng Đông đều phải tươi cười, bởi vì nam nhân này thiên phú kiệt xuất vô cùng, rất có thể được Dương Thiên Thánh Giả thu làm đệ tử, trở thành sư đệ của bọn họ. Chu Hằng cũng tươi cười nói, ta không muốn ỷ lớn hiếp nhỏ. Đánh với Tỉnh Thiên, đó là hai bên có ân oán cá nhân. Lưu Vân sắc mặt giận dữ, nói, tiểu tử thật cuồng ngạo, ngươi tưởng ngươi là linh hải cảnh sao? Không sai. Chu Hằng gật gật đầu, đây là sự thật. Hắc, ha ha ha ha. Lưu Vân cười ha hà, mặt càng giận dữ nói, ngươi sợ đánh với ta sao không nói thẳng? Lưu Vân ta cũng không có thói quen khi dễ kẻ yếu. Tự mình chịu thua, ta sẽ phủi mông bỏ đi. Những người khác nghe được đều nhao nhao hiểu ra. Thì ra Chu Hằng đang khiếp chiến. Không dám đánh thì nói không dám đánh đi. Không ngờ còn lấy cớ như vậy, còn đặt mình cao cao tại thượng. Mọi người đều nhao nhao chửi mắng Chu Hằng. Hừ, chủ nhân nhà ta một ngón tay cũng có thể trấn áp các ngươi. Nam Cung Nguyệt Dung trong lòng không vui, giận dữ chỉ mọi người mắng. Khoác lác ai mà không biết a? Ta còn nói một cước có thể đá chết một thiên tôn hóa thần cảnh đấy. Hắc hắc, chỉ cần ngươi tím đến cho ta một thiên tôn hóa thần cảnh là được. Tiếp tục chém gió rồi a. Chu Hằng trừng mắt với Nam Cung Nguyệt Dung, có tranh cãi nữa cũng không có ý nghĩa, hắn thích dùng nắm đấm. Nam Cung Nguyệt Dung lập tức ngoan ngoãn cúi đầu. Trong lòng giống như Lan Phi, mắng hắn là thổ phỉ, không nhìn ra người tốt. Chỉ là Tỉnh Thiên thấy nàng biết vâng lời như thế, lập tức phun ra một búng máu. Hắn coi Nam Cung Nguyệt Dung như bảo bối, nhưng mà người ta lại cố tình không thèm quan tâm đến hắn, ngược lại nguyện ý làm cỏ dại bên cạnh Chu Hằng, bảo sao hắn không tức tới hộc máu chứ. Chu Hằng cười ha ha một tiếng, đem nắm tay rung lên, nói, ta vậy sẽ giáo huấn ngươi một phen. Sắc mặt Lưu Vân có chút khó coi. Hắn là đệ tử đứng đầu trong Sơn Hà cảnh của Thượng Thiên Võ Các, là tồn tại yêu nghiệt trong đám thiên tài này, khó tránh khỏi kiêu ngạo. Cho dù tiền bối trong võ các cũng phải tỏ ra vẻ mặt ôn hòa với hắn, nhưng mà chưa từng có người dám nói giáo huấn hắn như vậy. Tường Vân Long Đằng. Lưu Vân quát lớn một tiếng, cả người bốc lên mây xanh, khí thế để lên cao ngất, lực lượng toàn thân tăng lên cực hạn. Hắn thật sự nổi giận, một kích này đã dùng tới huyết mạch lực. Tuy rằng chưa phải là tuyệt chiêu áp đáy hòm của hắn, nhưng uy lực cũng tuyệt đối không yếu hơn. Bạo hống một tiếng,

nhưng vì sao lại phải ở chỗ này mà không chuyên đi tấn công kết thai cảnh? Không phải là muốn mời chào nhân tài sao? Mà Chu Hằng vừa ra tay chính là vực, là tồn tại trở thành kết thai cảnh như vấn đóng thuyền sẽ. Hơn nữa quan trọng hơn là hắn xuất thân rất trong sạch, cũng không thuộc về thế lực kia, tự nhiên trở thành đối tượng mời chào tốt nhất. Phần lễ này cũng không dễ thu như vậy a. Chu Hằng cười cười, nói, tại hạ trời xanh tính tình lười nhác, không có lòng tiến thủ gì, sợ là phải cô phụ mong đợi của Khổng huynh rồi. Chu huynh, sao không cẩn thận suy tính thêm một chút? Khổng Kinh Lôi cười nhìn về phía Chu Hằng, Dương sư huynh cũng không thích bị người cự tuyệt. Câu sau rõ ràng mang ý uy hiếp. Nếu như hắn nói lịch sự, tự nhiên Chu Hằng cũng khách khách khí khí. Hắn cũng không thích vô duyên vô cớ kết cừu ra. Nhưng Khổng Kinh Lôi này lại dùng thái độ từ trên cao nhìn xuống làm cho hắn cực kỳ bất mãn. Hắn cũng cười nói, tính tình Dương sư huynh rất xấu sao? Chu huynh, Dương sư huynh là một người cực kỳ bao che khuyết điểm. Chỉ cần ngươi hết dạ trung thành, mặc kệ ngươi gây bao nhiêu họa, Dương sư huynh đều bao che cho ngươi. Hơn nữa, Dương gia của Dương sư huynh cũng là một trong 13 đại thế lực đứng đầu Thiên Long Đế Triều. Đầu nhập Dương sư huynh, chẳng khác nào có được thế lực cường đại nhất trên đời này làm chỗ dựa vững chắc. Chu huynh, Dương sư huynh là có thiện ý, thiên hạ sẽ thái bình, nếu như để hắn nổi giận lôi đình, vạn giảm sẽ nhuốm máu. Cho nên ngàn vạn lần đừng để cho Dương sư huynh thất vọng. Chu huynh, ngươi nói đúng hay không? Chu Hằng cười ha ha, Khổng Kinh Lôi thấy thế cũng cười ha ha, hai bên dường như trò chuyện vui vẻ. Đối cái dám ngươi đó. Chu Hằng đột nhiên quát một tiếng, vung tay đánh tới Khổng Kinh Lôi. Thình thịch, một tiếng trầm đục vang lên, đối phương bị đánh va vào tường gạch. Trong võ các cấm tư đấu, bởi vậy cũng không có trận pháp bảo hộ, ở trước mặt cường giả linh hải cảnh, gạch đá cứng rắn này cũng không khác gì đậu hũ. Chu Hằng, ngươi điên rồi. Khổng Kinh Lôi từ trong đất bò ra, vừa giận vừa vội, ngươi cũng dám ra tay với ta. Vậy thì sao? Chu Hằng mỉa mai, lại một tát đánh Khổng Kinh Lôi rúi vào trong đất. Ngươi chỉ vào mũi ta uy hiếp ta, ta không thể đánh ngươi sao? Còn phải cười với ngươi. Hỗn trướng. Khổng Kinh Lôi lại từ trong đất bò đi ra, tức giận đến cả người phát run, hai má sưng vù. Hắn căm hận chỉ Chu Hằng, một câu nói cũng không nói ra được. Hắn chưa từng bị ủy khuất như vậy. Chu Hằng lại tát một tát, Khổng Kinh Lôi lại bị tất rúi vào cái hố kia, không còn sức đánh trả. Ta ghét nhất bị người chỉ vào mũi ta. Chu Hằng lạnh lùng nói. Hàn Vũ Liên không khỏi bật cười, ôm lưng Chu Hằng nói. Phu quân, xin ngươi bớt giận, tức giận vì loại tiểu nhân này, không đáng. Khổng Kinh Lôi mới vừa đứng lên, nghe nói như thế thiếu chút nữa ngã nhào xuống. Cái gì mà là loại tiểu nhân này? Hắn giàu gì cũng là cường giả linh hải nhị trọng thiên A, cho dù chạy đến thế gia cấp bậc thần anh cảnh cũng được chiêu đãi như thượng khách. Không gì hết, đế quốc cả nhân loại cũng chỉ có hơn 200 cường giả cấp bậc kết thai, thần anh cảnh. Linh hải cảnh tuyệt đối là tồn tại đỉnh kim tự tháp. Điều này làm sao không khiến hắn thẹn quá hóa giận. Nhưng trở mặt, hắn còn chưa trở mặt đã bị Chu Hằng tát cho 3 cái. Nếu trở mặt không biết bị đánh thành bộ dạng gì. Hắn không dám trở mặt. Hảo hắn không ăn thua thiệt trước mắt. Tên này cũng dám cự tuyệt Dương Chiêm mời chào. Thiên Hà Vương sẽ đích thân ra tay đối phó hắn. Hắn chỉ là người châm ngòi thổi gió, để cho Dương Chiêm hỏa thiêu mạnh hơn. Chu Hằng, ngươi chờ đấy. Sau khi Khổng Kinh Lôi chạy ra xa, lúc này mới gào lên với Chu Hằng. Chu Hằng nói, hắc, hiện tại biết sợ rồi sao? Khổng Kinh Lôi cười lạnh, Chu Hằng, ngươi chỉ là linh hải nhất trọng thiên. Tuy rằng ngươi nắm giữ vực, nhưng cách kết thai cảnh còn xa lắm. Dương sư huynh một ngón tay cũng có thể nghiền chết ngươi. Mang đồ của ngươi đi. Chu Hằng búng tay một cái. Danh sách quà tặng kia liền bay tới Khổng Kinh Lôi. Khổng Kinh Lôi sắc mặt liên tục biến hóa, quay người lại, trong trước mắt bỏ chạy không còn tung tích. Phu quân, ngươi đúng là một khối nam châm chuyên môn dẫn họa, đi tới đâu cũng rước tới phiền toái à. Hàn Vũ Liên co người vào ngực Chu Hằng, mị nhãn mê ly. Chu Hằng luồn tay vào quần áo nàng, yêu thích nắn bóp mông tròn không buông tay. Sao mọi thứ kỳ quái lại đổ lên đầu ta? hắn cười ha ha. Hàn Vũ Liên ánh mắt mông lung, càng ngày càng câu hồn người ta. Nàng vươn hai tay ôm cổ Chu Hằng, ép bộ ngực đầy đặn lên cao, ép lên ngực Chu Hằng để Chu Hằng cảm nhận rõ ràng hai khối thịt co giãn mềm mại kia. Phu quân của ta là một ngôi sao sáng, sao lại không khiến kẻ khác ghen tị cơ chứ? Miệng lưỡi nàng càng ngày càng ngọt. Chu Hằng vuốt ve, Hàn Vũ Liên cũng ướt át, khuôn mặt tươi cười như hoa đào, ánh mắt ướt át. Muốn nếm thử không? Hàn Vũ Liên cười khanh khách. Chu Hằng một tay xốc nàng lên, đi vào trong nội thất, lột quần áo ra, da thịt trần truồng, trong phong tràn ngập thanh âm tình yêu. Ngày hôm sau, cũng không biết có phải là Khổng Kinh Lôi cố ý để lộ tin tức hay không, toàn bộ võ các đều nghị luận chuyện Chu Hằng và Dương Chiêm kết thù. Một là người được công nhận là thiên kiêu trong võ các, người còn lại là ngôi sao mới lên, đúng là một đề tài nóng. Vốn mọi người nghĩ, lúc nào Chu Hằng sẽ khiêu chiến với ba vị cao cao tại thượng kia, mà không phải có thể dao động địa vị không đổi của ba người này, không nghĩ tới nhanh như vậy đã xảy ra xung đột. Chu Hằng tên này đúng là bạo ỉ à, vừa tiến võ các đã đắc tội với hai vị đệ tử đích truyền của Dương Thiên Thánh Giả, hiện tại lại kết thù với Thiên Hà Vương Dương Chiêm, năng lực gây chuyện có thể nói là số một. Không để cho mọi người chờ lâu, rất nhanh Dương Chiêm phát ra chiến thư với Chu Hằng, hẹn hắn 7 ngày sau ở Vu Thiên Lôi chiến một trận. Tin tức truyền ra, toàn bộ thượng thiên võ các đại chấn động. Thiên Hà Vương Dương Chiêm, đó chính là nhân vật có thể xếp trong top 10 nhóm linh hải cảnh à. Có thể sánh ngang với hắn cũng chỉ có Tinh Giả Vũ, Tang Thanh Sơn, Triệu Đoạt Thiên, Ứng Thừa Ân mấy người ít ỏi mà thôi. Có thể nói là một trong đệ nhất nhân giới kết thai cảnh. Chu Hằng tuy rằng nắm giữ vực, nhưng dù sao cũng cách khoảng hình thành thần còn xa lắm, nhưng tu vi lại chỉ là linh hải nhất trọng thiên, mặc dù chênh lệch tiểu cảnh giới không phải quá nặng, nhưng mà linh hải nhất trọng thiên sơ kỳ và linh hải tam trọng thiên đỉnh phong vẫn có chênh lệch 13, 14 lần lực lượng, sao có thể xem nhẹ. Muốn dùng lực lượng đánh với Dương Chiêm, Chu Hằng nhất thiết phải có được không gian đan điền kinh khủng, để đền bù chênh lệch giữa tiểu cảnh giới với nhau. Vô luận như thế nào thì trận chiến này đều là Dương Chiêm nắm chắc thắng lợi. Khác biệt chỉ ở chỗ là Chu Hằng có thể kiên trì được mấy chiêu. Đó là không thể, không ai cho rằng Chu Hằng có khả năng thủ thắng. Dù sao Thiên Hà Vương Dương Chiêm từ lúc ích địa cảnh đã ôm lấy mỹ danh vô địch cùng cảnh giới, cho tới tận khi gặp Băng Hoàng Nữ và Cự Mãng Vương mới có đối thủ. Hắn xếp thứ 3 trong linh hải cảnh của võ các, cũng không có người cho rằng hắn yếu hơn Tinh Giả Vũ hoặc là Tang Thanh Sơn, chỉ là bọn họ không động chân động tay mà thôi. Cuộc chiến này thậm chí còn kinh động võ các, nghe nói có vị lão tổ kết thai cảnh muốn quan sát, thuận tiện làm trọng tài, miễn cho hai đại linh hải cảnh ác chiến không khống chế được xảy ra chết người. Đối với trận chiến với Dương Chiêm, Chu Hằng vẫn rất hứng thú. Sắp hình thành thần trích, như vậy sẽ không chênh lệch về trình độ lắm so với Ứng Thừa Ân, Triệu Đoạt Thiên. Nếu như có thể hạ gục Dương Chiêm, như vậy hắn nắm chắc có thể đả bại Triệu Đoạt Thiên, để cha mẹ đoàn tụ. Phu quân, ngươi nghĩ vậy sai lầm rồi. Chu Hằng nhìn sang Hàn Vũ Liên. Tiểu Chu Tử, tốc độ tu luyện võ đạo của ngươi mặc dù nhanh, nhưng mà trên phương diện kiến thức, ôi, chính là kiến thức nông cạn đó. Mai Di Hương làm bộ lắc lắc đầu nói. Chu Hằng nhún vai, nói, chớ ngồi đó nói cho thống khoái, đợi lát nữa bị ta đánh cho oa oa kêu thảm thiết. Mai Di Hương không khỏi đưa hai tay che mông, nàng và Phong Liên Tình đều bị Chu Hằng hung hăng giáo huấn qua. Cái mông nóng rát kia đúng là khiến người ta phải bật cười. Nàng hừ một tiếng, nói, linh hải cảnh có thể chia làm hai loại lớn, một là chưa hình thành thần, một là đang hình thành thần, chênh lệch chiến lực giữa hai người không thể kể hết. Đều đã hình thành thần, nhưng mà trình độ khác nhau, chiến lực tuyệt đối cũng khác nhau. Lúc đối chiến có thể một trường trực tiếp trục chết đối phương cũng có thể. Chu Hằng chỉ mình, nói, vậy loại chưa hình thành thần như ta, lại nắm giữ vực thì tính thế nào? Chuyện này, Mai Di Hương khẽ nhếch Chu cái miệng nhỏ nhắn, không biết nói gì. Trên lịch sử chưa xuất hiện qua quái thai như vậy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 306, Cự Mãng Vương tới chơi. Mai Di Hương mặc dù có cha là lão tổ kết thai cảnh, nhưng dù sao nàng chỉ có tụ linh cảnh, chỉ nghe được dập khuôn, căn bản không có lý giải của mình ở trong đó. Đối mặt với Chu Hằng nghi vấn, nàng tự nhiên chỉ dương mắt nhìn. Tình huống Chu Hằng thật sự rất đặc thù. Vực là giấy thông hành đột phá kết thai cảnh, nhưng quan hệ với thần trích tương đối phức tạp, không phải quan hệ trước với sau, vừa không là nắm giữ vực mới có thể hình thành thần trích, cũng không phải tạo thành thần trích mới có thể vận dụng vực, mà là hỗ trợ lẫn nhau. Đụng đến cánh cửa vực, thực ra là bước đầu tạo thành thần trích, không có trước sau chi biệt, hai cái là. Nhưng có một chút nhất thiết, đó chính là nhất thiết phải đạt tới linh hải tam trọng thiên đỉnh phong, khi tu vi không thể tăng lên mới có thể mở ra đi thông vực, hình thành đại môn thần trích. Nhưng Chu Hằng tuyệt đối là một cái quái thai, hắn từ lúc Sơn Hà cảnh đã trưởng quản vực, nhưng bởi vì cảnh giới không đủ không có cách nào hình thành thần trích, cái này tạo cho một cái việc lạ từ trước tới nay chưa từng phát sinh qua. Nếu Mai Di Hương có thể giải thích, vậy thật sự ly kỳ. Phu quân, quả thật không nên xem thường linh hải cảnh tạo thành thần trích. Hàn Vũ Liên cũng nói, nàng tiếp tục nói, vực là thể hiện ý chí, mà một khi hình thành thần trích, ý thức võ giả trở nên vô cùng ngưng thật, cường đại, vì uy lực này càng lớn. Phu quân, thời điểm ngươi đạt tới linh hải tam trọng thiên đỉnh phong, linh lực đã không thể tăng lên, nhưng thần thức nhưng có thể tiếp tục lớn mạnh. Sau kết thai cảnh, võ giả siêu phàm thai tục, thành tựu nửa bước tiên nhân, vực chính là thủ đoạn công kích mạnh nhất, tu không chỉ là thân thể, còn là thần thức. Chu Hằng cười ha ha một tiếng, ngươi thật chăm học. Những thứ này là bọn họ học được 3 ngày trước nghe giảng ở võ các bài, cũng là thứ hữu dụng duy nhất đối với Chu Hằng, khiến hắn khuếch trương suy nghĩ của mình cực lớn. Võ đạo từ trước đến nay có nội ngoại kiêm tu, tuy nhiên ở trước kết thai cảnh, nội chỉ là tu luyện linh lực, ngoại thì rèn luyện thân thể, mà đạt tới kết thai cảnh, hoặc nói là linh hải tam trọng thiên đỉnh phong sau, tình huống không giống nhau. Nội chính là tu luyện thần thức, ngoại là chỉ linh lực. Phu quân, không gian đan điền của ngươi tuy rằng vô cùng lớn, lực lượng vượt qua xa linh hải cảnh thông thường, tuy nhiên, gặp gỡ tồn tại hình thành thần trích, thần thức bọn họ cũng có thể hóa thành lực lượng kinh khủng, tuyệt đối không thể coi thường. Hàn Vũ Liên nghiêm nghị nói, nàng hiện tại một lòng toàn bộ nhào vào trên người của Chu Hằng. Chu Hằng gật gật đầu, ta sẽ không sợ bất luận kẻ nào, nhưng cũng sẽ không xem nhẹ bất cứ người nào. Đúng lúc này, đại môn lại vang lên, Lan Phi rất có tự giác nữ nô, lập tức chạy tới mở cửa. Nàng cũng biết ở trong lòng Chu Hằng chỉ sợ địa vị nàng và Nam Cung Nguyệt Dung thấp nhất. Mạo muội tới bái phòng, đừng đột xin chớ trách. Một đạo bóng người ngang dài đi nhanh mà vào, cả người tản ra khí thế phách tuyệt thiên hạ, khiến Lan Phi đi theo phía sau hoàn toàn thành tồn tại làm nền, không tự kìm hãm được bỏ quên sự tồn tại của nàng. Người này bất phàm. Chu Hằng nhìn thần huy chớp động sau đầu hắn, như muốn tạo thành một pho thần minh đi ra, rõ ràng đã dần dần thành thần trích, khoảng cách kết thai cảnh không xa. Tuy nhiên so với Triệu Đoạt Thiên cùng Ứng Thừa Ân, hắn vẫn kém cỏi một ít. Hình thành thần trích cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, hắn ít nhất phải chậm 10 năm so với bọn Triệu Đoạt Thiên. Toàn bộ trong Thượng Thiên Võ Các, chỉ có 3 người đi tới một bước này. Tuy nhiên Chu Hằng có thể lập tức bài trừ đối phương là Thiên Hà Vương Dương Chiêm, mà Băng Hoàng Nữ Tinh Giả Vũ lại là nữ tính, như vậy đáp án chỉ còn một. Cự Mãng Vương Tang Thanh Sơn, hắn tới làm cái gì? Chu Hằng mỉm cười, chắp tay nói, vị này chính là Tang huynh. Tại hạ Tang Thanh Sơn, không mời tự tới, Chu huynh không có trách móc chứ? Nam nhân ngang tàng như thiên thần đi nhanh vào trong nhà, quét mắt chư nữ, đặc biệt sau khi thấy Ứng Mộng Phạm cùng Hàn Vũ Liên, trên mặt không khỏi lộ ra một chút kinh diễm, nhưng hắn lập tức thu vào, ánh mắt trong suốt, cười nói, Chu huynh diễm phúc sâu. Chu Hằng gật gật đầu hướng về Hàn Vũ Liên, đối phương cũng lập tức khẽ gật đầu, chào hỏi chúng nữ đi vào buồng trong, để hai nam nhân thương lượng chính sự. Tang huynh mời ngồi. Hai người ngồi đối diện nhau, Lan Phi lập tức đưa lên trà thơm. Chu Vinh, 3 ngày sau chiến đấu, ngươi có mấy phần thắng? Tang Thanh Sơn có đại khí thế hổ nhảy rồng lượn, mặc dù chỉ là ngồi bình thường, nhưng giống như một pho vương giả, tản ra khí hùng kỳ, khiến người ta không kìm lòng phát lên lòng kính sợ, muốn quỳ bái đối với hắn. Chu Hằng một bên suy tính ý đồ đối phương đến, vừa cười nói, nói thật, ta bây giờ còn chưa từng thấy vị Dương Chiêm kia, chi kỷ mà không biết bỉ, ta thật sự rất khó phán đoán. Chu Vinh là một người thành thực. Tang Thanh Sơn cười to, hồi lâu sau mới nói, Chu Vinh, nếu ngươi có thể thắng Dương Chiêm, không, chỉ cần ngươi đừng thua khó coi, tại hạ thật ra có một cái đại cơ duyên mời Chu Vinh đoạt. Ánh mắt Chu Hằng nhoáng lên một cái, Tang Vinh có thể nói rõ ràng một ít hay không? Tang Thanh Sơn mỉm cười nhìn Chu Hằng, đó là một cái di tích thượng cổ, tuy rằng phía trước cũng từng bị người thăm, nhưng trong đó địa phương trọng yếu nhất, nhất định phải có tồn tại hình thành thần trích liên thủ mới có thể xông qua. Ta đã liên lạc 2 người, nhưng còn thiếu một cái. Chu Vinh nếu có thể biểu hiện ra đủ thực lực, như vậy tại hạ liền đưa danh ngạch người cuối cùng cho Chu Vinh. Chu Hằng cười, 2 cái kia là Dương Chiêm cùng Tinh Giả Vũ. Không tồi. Tang Thanh Sơn cũng không che giấu, mà thập phần phóng khoáng thừa nhận. Chu Hằng hơi hơi trầm tư, như thế xem ra Dương Chiêm ước chiến cũng không chỉ là sau khi mời chào thất bại thẹn quá thành giận, mà còn có dụng ý thử xem thực lực của hắn. Nếu thực lực hắn không đủ, như vậy bị đánh mặt mũi bầm dập trước mặt mọi người cũng xứng đáng. Chu Vinh, ngàn vạn không cần nói nhập ta và Dương Chiêm làm một. Ấn ý của ta là muốn lúc không có ai thử xem thân thủ Chu Vinh, mọi người đều là đệ tử võ các, còn chưa nên tổn thương hòa khí. Tang Thanh Sơn cười khổ một tiếng, Dương Chiêm rất tự đại, ta khuyên hắn, hắn không nghe ta cũng không có cách nào. Chu Hằng gật đầu. Mặc dù trên mặt không có biểu tình gì, nhưng trong lòng đều có bình luận. Dương Chiêm chỉ phái một tiểu đệ tiến đến mời chào, mà Tang Thanh Sơn lại tự mình đăng môn, từ thành ý. Hai người căn bản không ở cùng một tầng thứ. Hơn nữa, Tang Thanh Sơn cũng bày rất thấp tư thái, mấu chốt nói chuyện chân thành. Điều này làm cho ấn tượng thứ nhất của Chu Hằng không tồi. Về phần chỗ di tích thượng cổ cụ thể kia, rất xin lỗi, bây giờ còn không thể nói cho Chu Vinh. Tang Thanh Sơn còn nói thêm, mang trên mặt một tia áy náy. Chu Hằng gật gật đầu, cái này không gì đáng trách. Trên trời sẽ không rơi cục vàng, chỉ có dùng thực lực của chính mình đi chứng minh đủ tư cách hay không.